Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, đến lần nữa. Đại nhân, đây chính là cái kia nhạc cung. Mã Sơn mở miệng, Cổ Phong không khỏi hỏi, đây cũng là hắn trạng thái bình thường. Không sai, hắn phát bệnh thời điểm, so với cái này đáng sợ nhiều. Mã Sơn mở miệng, Cổ Phong hướng về phía ngoài cửa nhạt nói. Ta biết ngươi rất vui vẻ. Đi thôi. Ha ha. Vậy ta liền đi trước. Ha ha. Đúng. Cái kia nữ nhân điên. Chỉ sợ còn sẽ tới. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha. Phong huynh đệ. Nếu như gặp phải không vui sự tình. Nhớ kỹ hài lòng a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoài cửa thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Cái kia nhạc cùng cũng là rời đi. Đối với cái này hai cái hàng xóm, Cổ Phong cũng là không phản bác được. Bất quá người như vậy, dứt khoát không để ý tới hội liền tốt. Không nghĩ nhiều nữa. Đưa tiễn Mã Sơn, Cổ Phong trở lại căn phòng. Tiếp tục tu hành. Cũng tại lúc này, trong nội thành, một ngôi lầu các bên trong. Nơi này có ba người. Một người trong đó, không là người khác. Chính là cái kia Ký Lam Tâm. Mà có ngoài hai người. Một người trong đó thân mang áo bào trắng, mặt trắng như ngọc, ngày thường cực kỳ tuấn lãng. Người này tên là Ký Bạch, càng là nội thành tu la bảng, xếp hàng thứ hai cường giả. Bên người là một gã ngày thường cực kỳ gầy gò nữ tử. Nữ tử một thân hồng y, như là trong đêm tối hoa hồng. Người này tên là Ký Mân, là nội thành tu la bảng bài danh đệ nhất cường giả. Hai người giống nhau điểm, tự nhiên đều là có được ký gia huyết mạch, mà bọn hắn thì là thu đến ba vị thống lĩnh lão tổ tin tức, để bọn hắn toàn lực tương trợ cái này Ký Lam Tâm diệt trừ cái kia Phong Lạc Trần. Liên quan tới Phong Lạc Trần sự tình, bọn hắn đã trải qua biết được không ít, biết hắn không phải người lương thiện. Cũng tại lúc này, Ký Bạch thân bên trên, một khối truyền âm ngọc phù sáng lên. Ký Bạch đem mở ra, trong đó truyền đến một thanh âm. Đại nhân, dựa theo ngài an bài, làm thỏa đáng. Nghe đến lời này, Ký Bạch mặt bên trên toát ra một nụ cười. Ký Lam Tâm lúc này hỏi, Ký Bạch ca ca, việc này đã trải qua an bài tốt. Lam Tâm muội muội, ngươi cứ yên tâm, có ba vị lão tổ chuẩn bị, chỗ ghi danh nơi đó. Đã cho Phong Lạc Trần an bài cái này nội thành kém cỏi nhất chỗ ở. Cái kia hai cái hàng xóm đều là nội thành nổi danh quái nhân. Có hai kẻ như vậy ở bên người, Phong Lạc Trần sau này tu vi sẽ không còn tiến bộ khả năng. Ký Bạch lúc này cười nói. Bất quá, hắn sẽ không bản thân lại đổi chỗ sao? Ký Lam Tâm lo lắng mở miệng. Nghĩ đến Cổ Phong, trong nội tâm liền hận đến nghiến răng. Nàng này sinh trải qua ngăn trở cực ít, mà bây giờ đại bộ phận đều là cái này Phong Lạc Trần mang cho nàng. Ngươi có thể yên tâm, thành chủ sớm có quy củ, chỗ ở một khi định ra, trừ phi thực lực tăng lên tới dưới một cái cấp độ, bằng không không cách nào thay đổi. Ký Mân cũng là lạnh giọng một câu. Ký Bạch mở miệng lần nữa. Ở nơi này nội thành, trừ chỗ mình ở, hắn thích hợp tu hành chỗ căn bản không có. Nếu là nghĩ trong thực chiến tăng lên, cũng chỉ có đến tu la chiến trường. Mà hắn như đến tu la chiến trường, vậy liền chính là nhập chúng ta cái bẫy. Kim Thành mấy cái kia ngu xuẩn, cùng Phong Lạc Trần so tư chất, thua bi thảm. Nhưng vung thực lực chân chính chiến lực, cái này Phong Lạc Trần còn không bằng ta đợi. Như thế, không ngoài 10 năm, ta đem triệt để siêu việt Phong Lạc Trần. Ký Lam Tâm gật gật đầu, đáy mắt tràn đầy sát ý, lập tức không khỏi mở miệng. Bất quá, chúng ta như thế nào tìm cơ hội xử lý cái này Phong Lạc Trần? Muốn danh chính ngôn thuận giết Phong Lạc Trần, tự nhiên vẫn là muốn tại tu la chiến trường. Yên tâm, chúng ta từ có sắp xếp. Ký Bạch lúc này cười nói, lập tức nhìn về phía Ký Lam Tâm mở miệng. Lam Tâm muội muội, ba vị lão tổ đối với ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Lần này nỗ lực giá thật lớn cứu tính mệnh của ngươi, lại giúp ngươi diệt trừ Phong Lạc Trần. Ngươi cũng đừng làm cho bọn hắn thất vọng a. Ký Bạch ca ca yên tâm, Lam Tâm tự nhiên toàn lực tu hành, sớm ngày tiến vào chủ thành. Ký Lam Tâm lúc này gật đầu mở miệng, kỳ thực, trong nội tâm 10 phần bất an, mấy cái này lão tổ, nàng chưa bao giờ thấy qua, những người này một mực không ra Hoàng Kim Thành, chỉ sợ sớm đã quên bản thân ký ra người thân phận. Ký Lam Tâm biết, bọn hắn cái này sao trợ giúp bản thân, nhất định có nhãn, mà cái này nhãn, tuyệt đối không tiểu, cái này khiến nàng cảm giác có mấy phần đáng sợ. Chẳng qua hiện nay Ký Lam Tâm biết, mình tại cái này Hoàng Kim Thành, rốt cuộc không có hắn hắn bất luận cái gì dựa vào. Chỉ có dựa vào cái này ba cái ký gia lão tổ. Ký Bạch cùng Ký Mân nghe nói lời này, cuối cùng không tiếp tục nhiều lời. Cổ Phong bây giờ mặc dù thanh danh không tiểu, nhưng bọn hắn lại không có để trong lòng bên trên. Bởi vì bọn hắn biết, Cổ Phong cái kia hai cái trái phải hàng xóm thực lực. Cũng vào lúc này, Cổ Phong chính là toàn lực tu hành bên trong. Không tốt, không tốt a. Bên ngoài một trận thanh âm truyền đến. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Thanh âm này không là người khác, chính là cái kia phụ nữ trẻ ngả đồng. Mặc dù Cổ Phong đạo tâm kiên định, liền trước đó kim trung tiếng chuông đều không thể cắt ngang Cổ Phong. Hắn có thể không để ý tới hội chuyện ngoại giới, chuyên tâm tu hành, nhưng cái này ngả đồng mang đến cảm xúc, lại làm cho Cổ Phong có mấy phần không thích. Ngẫm lại, Cổ Phong hay là đi gia đình viện, cái này ngả đồng sự tình, Cổ Phong đem xử lý một phen, sau này không tiếp tục để nàng tới quấy rầy bản thân. Mới vừa đẩy cửa ra, Cổ Phong chính là nhìn thấy cái kia phụ nữ trẻ ngả đồng, một trương xinh đẹp dung nhan bên trên, giờ phút này tràn đầy nước mắt, bi thương, giờ phút này mặt nàng bên trên là vô tận bi thương. Cái này bi thương để Cổ Phong không khỏi vì đó động tướng mạo, ý cảnh. Không sai, Cổ Phong nghĩ đến bản thân từng tại Hồn Quy Lâm cảm ngộ bi trị ý cảnh. Lúc ấy, Cổ Phong cảm giác bản thân cảm ngộ bi trị ý cảnh đã trải qua đại thành. Mà bây giờ, tại nhìn thấy cái này ngả đồng giờ phút này trạng thái, Cổ Phong mới biết đạo, cái gì là chân chính bi. Công tử, van cầu ngươi, có thể hay không giúp ta tìm đến ta nhi tử. Ta đem ta nhi tử mất, hắn mới một tháng đại, bạch bạch gương mặt, 10 phần khả ái, hắn thủ đoạn có ta cho hắn bện dây đỏ. Công tử, ngươi gặp hắn chưa? Ngài nhất định gặp qua hắn. Nói cho ta biết được không? Nói cho ta biết, ta nhi tử ở nơi đó. Ngả đồng nhìn lấy Cổ Phong, lôi kéo Cổ Phong ống tay áo, mở miệng kể ra đạo, cái kia trong mắt nước mắt đang không ngừng chảy xuôi. Nhìn lấy giờ phút này ngả đồng, Cổ Phong tâm không khỏi vì đó run lên. Đây là làm mẹ người đối với con cái yêu. Trước mắt cái này cái nữ tử, nhìn tận mắt bản thân trong tã lót hài tử bị người giết chết, không cách nào tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Nhiều năm trước tới nay góp nhặt vô tận bi thương, mà biến thành bộ dáng bây giờ. Cái này trở thành nàng vĩnh viễn ác mộng, vung đi không được đau xót. Tiến vào Hoàng Kim Thành, tại ngoại thành bên trong, Cổ Phong phần lớn tại đóng cửa tu hành, phần lớn tại tu la chiến trường bên trên chiến đấu. Nhưng đối với những tâm tình này sự tình, lại không có quá nhiều cảm ngộ. Lại không biết, cái này Hoàng Kim Thành là ở vong trần trong hồ. Vong trần hồ, quên phàm trần sự tình, mà không cách nào quên mất là trong lòng ác mộng. Trước mắt cái này cái nữ tử, tại Cổ Phong trong mắt, đã không phải là trước đó như vậy làm cho người phiền chán. Nàng giờ khắc này ở Cổ Phong nơi này, vẻn vẹn một kẻ đáng thương. Một cái mất đi mẹ đứa bé, một cái đáng thương nữ tử. Nếu như nói, ta tới này gặp sự tình, đều là vì trái cây kia, muốn ta tự mình tới làm ra. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex https://gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex.